Thiếu phu nhân vô lại. Chương 588, đàn ông là đồ dùng của phụ nữ. 10. Góc truyện audio.com. Sau đó, anh liền ép cô lên vách tường. Đèn gian phòng cũng không mở, liền như sói đói xé quần áo của cô, cúi đầu xuống, ở trên da thịt cô. Công Thành chiếm đoạt, Bạc Sủng Nhi không nghĩ tới Tịch Giản Cận lại hung mãnh vậy. Cô còn chưa kịp phản ứng, liền bị anh làm cho toàn thân co quắp mềm nhũn, thậm chí hai chân đều cách mặt đất, bị anh ép trên vách tường. Động tác của anh có chút bạo, cô đau, liền mở to miệng, hướng bờ vai anh cắn tới. Anh đau hít vào một hơi, nhướng mày, liền bóp lấy bờ eo của cô. Nghe được, xoạt, một tiếng, váy liền rách thành từng mảnh, quần lót nho nhỏ của cô, sớm đã ướt một mảnh. Anh nắm lấy tay của cô, cởi quần áo cho chính mình, cô không thuận theo, một trận hồ nháo, anh liền hung hăng đè ép thân thể cô, tiến tới bên tai của cô, giọng nói trầm thấp hỏi, chuyện xong rồi hả? Ban đầu cô không có hiểu tới có ý gì, chớp mắt, nửa ngày mới đỏ mặt, trung thực rất nhiều, đem đầu chôn ở vai anh, nghiêng đầu, cắn vành tai của anh, nói ra, lời còn chưa dứt, cô liền khẽ kêu một tiếng, cảm giác được nửa người dưới bị anh lấp đầy, không đơn thuần là cô, đến anh cũng hít vào một hơi, anh không có dấu hiệu tiến vào như vậy, để thân thể cô hơi run rẩy. Phía sau dựa vào vách tường, suýt nữa rớt xuống, anh ở bên tai cô, thấp giọng ra ảnh, ôm anh, lúc này cô mới tỉnh táo lại, lập tức ôm chặt cổ anh, nghe lời vô cùng, anh ngay ở trong khe hở, hung hăng xông vào, cô lại cấp tốc co rút, anh cảm giác được bên trong ấm áp chặt chẽ, bị cô co lại một cái như vậy, suýt nữa liền kết thúc, anh hô cô buông lỏng chút. Ai biết, cô lại càng ôm anh thật chặt, đầu chôn ở bờ vai anh, hô hấp đều phun ở tai mẫn cảm của anh, càng ức chế không nổi, cảm giác được mình bị cô bao lấy kích thích mà tiêu hồn. Anh cũng không còn cách nào khống chế, bắt đầu hung hăng đâm cô, lưng của cô, dựa vào vách tường, có chút đau, liền hướng về phía trước, thân thể nhất thời bị anh đâm đến kịch liệt, cách trương.